Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vậy hai chúng ta cùng đi. Bạch San San suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, ở đây cô ta không có một người bạn nào cả. Nếu cô ta không cố gắng kết bạn, anh ba lại thường xuyên không về, vậy thì một mình cô ta ở đây sẽ cô đơn biết bao. Lý Di Dài vui mừng khôn xiết. Được thôi, vậy ngày mai chúng ta gặp nhau ở thác nước nhé. Được, Bạch San San vui vẻ gật đầu. Bạch San San đang định đi thì bỗng nhìn thấy con trai của bà mẹ già đã hắt nước nóng vào người cô ta trên tàu hỏa. Bạch San San vội cúi đầu xuống, sợ người đó nhận ra mình. Đợi người đó đi rồi, Bạch San San lo lắng hỏi. Chị Di Dài, người đàn ông vừa đi qua trông hung dữ quá, anh ta là ai vậy? Lý Di Dành nhìn thoáng qua người đàn ông kia, sau đó nói. Anh ta là chồng của y tá trưởng, tên là gì nhỉ? Lý Di Dài nhíu mày, cố gắng nhớ lại rồi nói. Tên là Chu Hữu Tường, là một lãnh đạo của trường tiểu học, sau này em sẽ phải làm việc dưới trướng anh ta đấy. Khuôn mặt Bạch San San lập tức xa sầm, người đàn ông đó lại là lãnh đạo của cô ta, vậy sau này anh ta có chèn ép cô ta hay không? Dù sao hắn ta cũng đã bồi thường cho cô ta 500 đồng, không biết hắn ta có tìm mọi cách để lấy lại tiền hay không? Lý Di Dài nhìn ra sự lo lắng của Bạch San San nhưng cô ấy không rõ mâu thuẫn giữa Bạch San San và Chu Hữu Tường. Cô ấy bèn vỗ vai Bạch San San an ủi. San San, em cũng đừng quá lo lắng. Có anh ba của em ở đây, anh ta không dám làm gì em đâu. Em cứ yên tâm làm việc là được. Bạch San San gật đầu lơ đễnh, sau đó chào tạm biệt Lý Di Dài. Đến tối khi Bạch Lão Tam về, Bạch San San kể cho Bạch Lão Tam nghe chuyện xảy ra trên tàu hỏa, kể cho cậu ta biết mẹ của Chu Hữu Tường đã đối xử với cô ta như thế nào trên tàu hỏa. Bạch Lão Tam trấn an cô ta. San San, em đừng lo lắng quá. Hôm nào rảnh anh sẽ đến nhà họ thăm hỏi. Ở vị trí như vậy, một chút gió lay cỏ động cũng có thể bị thay thế. Vì vậy anh ta không dám làm gì đâu. Vậy thì tốt, một công việc tốt như vậy, hắn ta cũng không cam lòng để mất. Dù sao hắn ta còn cha mẹ và con trai ở quê cần phụng dưỡng, hơn nữa vợ còn đang mang thai. Nếu công việc bị thay thế, e rằng vợ hắn ta cũng có thể sẽ ly hôn với hắn ta. Ai muốn sống chung với một người có vết nhơ chứ? Sáng hôm sau, Bạch San San luộc vài quả trứng, lấy thêm ít trái cây, mang theo một hộp diêm và một cốc nước lọc rồi lên núi. Dưới chân núi đã có thể nhìn thấy thác nước trắng xóa phía trên, nên cô ta không cần hỏi ai. Chỉ cần đi thẳng lên là được. Rất nhanh đã đến dưới chân thác, nước từ trên cao đổ xuống, đập vào đáy thác tạo thành tiếng ầm ầm. Chỉ có chỗ dưới chân thác nhìn có vẻ sâu hơn, đi xa xuống một chút đã có thể nhìn thấy những viên sỏi nhỏ dưới đáy sông. Xem ra lời Lý Di Dài nói không sai, nước ở đây rất nông, người không biết bơi xuống nước cũng không sao. Bạch San San không biết khi nào Lý Di Dài mới đến đây. Nên cô ta tìm một chỗ râm mát ngồi xuống chờ Lý Di Dài. Bỗng nhiên, không biết từ đâu vang lên một tiếng bùm, rất lớn. Bạch San San giật mình, vội vàng đứng dậy nhìn quanh. Cô ta thấy không có gì bất thường nên định ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ngồi thì đột nhiên một người đàn ông từ đâu lao ra, trên người dính đầy máu. Bạch San San sợ hãi hét lên, nhấc chân định chạy. Nhưng người đàn ông đó lao thẳng về phía cô ta, túm lấy cô ta và dí họng S, U N, G đen ngòm vào thái dương Bạch San San. Sức lực từ bàn tay người đàn ông đó rất mạnh, họng S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G đè mạnh khiến thái dương của Bạch San San rất đau đớn. Cô ta vừa sợ lại vừa đau, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Đừng ai lại gần, nếu không tôi B, A, N, C, H, E, T con nhỏ này. Gã đàn ông siết chặt Bạch San San. Vừa lùi lại vừa hét lớn. Một nhóm người từ bên trong chạy ra. Bạch San San mới biết thì ra nơi đây đang thi hành nhiệm vụ, mà cô ta lại vô tình xông vào hiện trường. Bạch Lão Tam nhìn thấy Bạch San San, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp. Các người cũng biết tay tôi đã dính M, Á, U vô số người rồi, chẳng ngại thêm một mạng nữa đâu. Nếu các người tiến thêm một bước, tôi lập tức B, Á, N, C, H, E, T cô ta. Gã đàn ông túm Bạch San San liên tục lùi về sau. Mọi người buộc phải dừng bước tại đây. Mục tiêu phải bắt giữ hôm nay của họ rất quan trọng. nhưng người dân vô tội này cũng quan trọng không kém. Nếu họ không đi theo, liệu gã đàn ông kia có tha cho nữ đồng chí này hay không? Bạch Lão Tam không đưa Bạch San San đến gặp đồng nghiệp của mình nên mọi người đều không quen biết cô ta. Trình Thần và Âu Hồng tuy quen biết cô ta, nhưng Trình Thần không có mặt ở đây, và Âu Hồng cũng không tham gia nhiệm vụ ngày hôm nay. Lùi đến mép thác nước, gã đàn ông hất Bạch San San về phía trước, B, A, N ra một phát S, U, N, G bừa bãi, sau đó nhảy xuống vực sâu. Bạch Lão Tam bất chấp vết thương trên người, lao theo đến mép thác, sau đó tiếng bùm bùm vang lên từ dưới nước. Một lúc sau Bạch Lão Tam mất M, Á, U quá nhiều, cảm thấy đầu óc choáng váng liên tục quay cuồng. Hoạt động bắt giữ thất bại, những người khác lập tức tóm lấy Bạch San San. Họ có lý do nghi ngờ Bạch San San là đồng bọn của kẻ kia, giúp kẻ kia trốn thoát. Anh ba, cứu em với. Bạch San San bị khống chế, không thể cử động, lớn tiếng kêu Bạch Lâm Sơn. Mọi người nhìn Bạch Lâm Sơn với vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ đây chính là em gái cậu ta, Bạch San San. Vân Mộng Hạ Vũ Bạch Lâm Sơn bất lực lên tiếng, cô ấy là em gái tôi, mới đến đây được vài ngày. Cô ấy cũng ít khi ra ngoài, không thể là đồng bọn của ai được. Bạch Lâm Sơn ôm vai, đi đến trước mặt Bạch San San, lớn tiếng chất vấn. Nói cho anh biết, tại sao em lại đến đây? Là Lý Di Giai bảo em đến, cô ấy nói hôm nay nghỉ phép, bảo em đi cùng cô ấy lên núi chơi. Nhìn vết thương trên vai của anh ba, Bạch San San khóc nức nở. Năm ngoái anh ba mới bị thương nặng, về nhà dưỡng thương một thời gian, không ngờ giờ lại bị thương nữa, mà còn là do cô ta. Vậy cô ta đâu? Bạch Lâm Sơn nghiến răng nghiến lợi, Bạch San San lắc đầu điên cuồng, nước mắt giàn giụa. Cô ấy bảo em đến thác nước này đợi cô ấy vẫn chưa đến, một lát nữa chắc sẽ đến thôi. Đừng để Lý Di Giai đến gần tôi, Bạch Lâm Sơn hét lên với đồng nghiệp bên cạnh, sau đó liền nhắm mắt ngất đi. Anh ba, Bạch San San gào khóc, Bạch San San biết mình đã gây ra họa lớn, khiến anh ba và đồng nghiệp bắt giữ thất bại, còn khiến anh ba bị thương, cũng không biết sau này cánh tay của anh ấy có ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hay không. Đồng nghiệp của Bạch Lâm Sơn nhìn Bạch San San, không phải cô nói Lý Di Giai sẽ đến ngay sao, còn không mau quay về đón cô ta. Sau đó, người đó ra hiệu, một đồng nghiệp âm thầm đi theo sau Bạch San San. Bọn họ đi thẳng tới chân núi, cũng không gặp Lý Di Giai, cho nên Bạch San San và Lý Di Giai, hai người này chắc chắn có một người là kẻ lừa đảo, nếu không phải Bạch San San thì chắc chắn là Lý Di Giai. Cách chương